Chiến thần bất bại, chương 1703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1703, tuy nhiên dùng nó đấu với Tiêu Chính Văn lại trở nên hoàn toàn vô dụng. Chuyện này không thể nào, khuôn mặt Trương Nguyệt Đông lộ vẻ hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn không phải là Đông Phương Ngạo Vũ, nhà họ Trương cũng không phải Hoa Sơn. Tổ tiên nhà họ Trương đã từng giải thích rất chi tiết về cách sử dụng thiên tuyệt trận, vừa rồi Trương Nguyệt Đông chỉ dùng một phần, chứ chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh. Hắn nghĩ rằng chỉ một tia sét cũng có thể khiến đầu Tiêu Chính Văn lìa khỏi xác. Xẹt, một tia sét bạc đột nhiên phóng tới. Trương Nguyệt Đông không để ý nên đã bị tia sét bạc đánh trúng giữa bụng. May mà có một làn ánh sáng xanh chắn phía trước, nếu không hắn đã bị con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn đâm xuyên qua người. Dù là như vậy, nhưng cơ thể Trương Nguyệt Đông cũng không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên, làn ánh sáng xanh kia không tan biến trong tích tắc như khi Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ giao đấu, mà lại vô cùng bền dẻo, bị kéo thành một đường cong. Choang, Trương Nguyệt Đông đâm vỡ cửa kính, cả người bay ra khỏi cửa sổ. Hả, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, cho đến khi cơ thể Trương Nguyệt Đông bay ra khỏi cửa sổ, làn ánh sáng xanh kia mới biến mất. Ồ, trong lòng Tiêu Chính Văn cảm thấy hơi tò mò, xem ra nhà họ Trương quả thực là có nền móng gì đó. Lúc này, cơ thể Trương Nguyệt Đông rơi thẳng từ tòa nhà cao 18 tầng xuống đất. Đám người xung quanh kinh ngạc kêu la. Ôi, có người rơi từ trên tầng xuống rồi, mau tránh ra, mau gọi xe cứu thương. Nhưng lúc đám người đang kinh ngạc thì Trương Nguyệt Đông dùng sức vặn eo, tiếp đất bằng hai chân. Sau đó lùi lại vài bước, suýt ngã, nhưng may là bám được vào chiếc ô tô màu đen đỗ bên cạnh, cho nên mới đứng vững. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng nhảy từng tầng 18 xuống. Dù sao thì Trương Nguyệt Đông cũng không phải là người bình thường. Cho dù ngã xuống từ tầng 18 mà không có bất kỳ lực cản nào thì hắn cũng không hề bị thương. Bất kể là ai đạt tới cảnh giới thiên vương thì cơ thể cũng đã săn chắc hơn cả kim cương. Cách Trương,